Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, cổ truyền tống trận. Hạ, Từ Ngôn hoàn toàn chính xác muốn chạy trốn, bởi vì không trốn sẽ không mệnh, chẳng qua đang chạy trốn phía trước, bốn cái pháp bảo bị đồng thời ẩn vào tứ diện thạch bích ở giữa. Mấy chục hóa thần đã tới, triệt để đoạn tuyệt Từ Ngôn đường lui. Bây giờ xúm lại chung quanh đám cao thủ này, xem như là Tây Châu vực thậm chí chân vũ giới nhân tộc tu tiên giới cao thủ chân chánh. Hầu như tất cả đều ở bách thần bảng trên, lên, có tên có tuổi, không nghĩ tới hóa thần tới nhanh như vậy. Từ Ngôn đang kinh ngạc đồng thời, động tác của hắn có thể nửa điểm không chậm, chân hạ là ảm đạm lưu quang, sóng gợn vậy tứ tán, chỉ hướng Tây chữ lưu quang như trước không biến. Từ Ngôn rơi vào nhà đá trong nháy mắt, trong tay đã nhiều hơn nhất tôn xinh xắn dược lô, vừa duyên cớ chỗ còn có một cái nho nhỏ lỗ thủng. Bốn vách tường chữ cổ, đại biểu cho bốn phương tám hướng, mà mắt trận hội tụ tia sáng, tắc thì là chỉ dẫn. Từ Ngôn phải đi địa phương tự nhiên là Đông Châu vực. Hắn trực tiếp đem Mạc Hoa Đà địa linh bảo dược vương lô đập vào đông chữ vách đá lũ khoảng không. Chỉ chỗ. Với này đồng thời, Mạc Hoa Đà kinh hô như tiếng sấm vang lên. Quả nhiên là cổ truyền tống trận. Hào hùng như vậy trận đạo khí tức, lại bị địa hỏa che giấu. Không lạ phải ở bên ngoài không phát hiện được. Thần đồ liên thành giọng điệu xuất hiện kinh ngạc. Liền hắn đều nhìn không ra dưới nền đất lại còn có một tòa như thế đại trận. Nhất định là cổ tiên bày khóa vực truyền tống trận. Tốt địa phương a, tốt địa phương. Mạc Hoa Đà một ngày kết luận đại trận tồn tại cùng đẳng cấp. Ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, cư nhiên không có chút nào cấp bách. Ta tới giúp ngươi tính một chút. Ngươi đoạt lão phu dược vương lô, lại đoạt tiêu thiên phục một viên yên vũ châu. Thêm trên, lên, chính ngươi có một cái long thiệt cung. Xách xách xách, Từ Ngôn, không thể không nói. Thân thể của ngươi ra thật là giỏi. Lại có ba cái địa linh bảo. Chẳng qua rất đáng tiếc, ở khóa vực truyền tống trận mở ra thời điểm, có một trường hợp đặc biệt, nhất định có bốn cái địa linh bảo mới được. Người thân trên, lên, chỉ có ba cái, còn kém nhất kiện, có muốn hay không lão phu mượn ngươi nhất kiện. Trêu đùa một dạng lý do thoái thác, dẫn tới chu vi vang lên một ít tiếng cười lạnh, đan thánh trong mắt hèn mọn, không che giấu chút nào, rất rõ ràng. Mạc Hoa Đà gặp qua khóa vực truyền tống trận, biết rõ khai mở như thế đại trận nhất định lấy bốn cái địa linh bảo làm giá mới được. Mà Từ Ngôn trong tay địa linh bảo tuy là không thiếu, cũng chỉ có ba cái. Đúng rồi, ngươi còn có một cái tiên thiên linh bảo. Chẳng qua thật đáng tiếc, tiên thiên linh bảo cùng địa linh bảo không pháp đồng thời dùng để khai mở khóa vực truyền tống trận, bởi vì bọn họ uy áp bất đồng. Người muốn vứt bỏ hết thảy bảo vật mà bỏ trốn mất dạng dự định. Rơi vào khoảng không, Mạc Hoa Đà nở nụ cười. Trong mắt hung mang lòe lòe. Quát lên, Từ Ngôn, ngươi còn trốn nơi nào đây? Lão phu này ngày muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Lại đem ngươi luyện thành cho bụi. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Đan thánh quát lạnh, nghe được trong phòng thạch Từ Ngôn khuôn mặt sắc thương bạch. Đan thánh liên quan tới truyền tống trận kiến giải, cũng nghe được còn lại hóa thần cao thủ an ổn lại. Nhất là nhìn đến Từ Ngôn cái kia phó sợ hãi dáng dấp. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Từ Ngôn không đường có thể trốn. Chí chi tử địa, cũng không pháp sau sinh. Chính là Từ Ngôn hôm nay vẽ hình người. Ở chung quanh hóa thần trong mắt, hắn chính là một con bị vây ở trong nhà tù dã thú. Cũng nữa dãy rùa không ra. Đang ở này lúc, làm Từ Ngôn trên mặt tuyệt vọng màu sắc, khảm nạm ở thạch bích ở trên dược vương lô. Đột nhiên phát sinh một tiếng bi minh, bi thương than khóc, mặt ngoài trên, lên, xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất bị nào đó lực lượng sở thôn phệ hấp thu. Cùng dược vương lò dị dạng đồng thời xuất hiện, còn có Từ Ngôn chân hạ cái kia đạo chỉ dẫn một dạng tia sáng. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích tia sáng, lại bắt đầu xoay tròn, vẽ ra viên hoàn, một vòng càng lúc càng nhanh, cho đến Từ Ngôn chân hạ xuất hiện một màn ánh sáng. Ông, trận đạo khí tức bỗng bạo khởi. Hỏa quang theo từ ngôn chỗ ở nhà đá phía dưới bốc lên. Ác diễm chuyển hiện thảm bạch màu sắc, biểu thị nhiệt độ kinh khủng. Đại trận làm sao bị mở ra? Dẫn linh lung không phát tin kinh hô lên. Chẳng lẽ không đúng khóa vực truyền tống trận? Phòng văn mang theo vạn phần không hiểu nói nhỏ lên tiếng. Thật là mạnh trận đạo lực. Cùng kiếm vương điện khóa vực truyền tống trận chênh lệch không bao nhiêu. Đây chính là kéo dài qua đại vực cổ truyền tống trận. Mặc quang vũ hai mắt chớp động. Trong mắt có kiếm mang xuất hiện. Địa hỏa vì nguyên. Tứ phương vì lô. Như thế đại trận. Cho là thật kỳ dị. Phật tử nói nhỏ mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. Hắn là người thứ nhất nhìn ra cái này chỗ đại trận chân tướng người. Cũng đã trải qua không pháp ngăn cản trận pháp vận chuyển. Lấy địa hỏa thay thế còn lại ba cái địa linh bảo. Người nào thiết lập cổ trận? Nói như thế chẳng phải là tiêu hao nhất kiện địa linh bảo. Là có thể kéo dài qua đông nam tây bắc bốn đại vực. Vu Hôi đang khiếp sợ. Bởi vì hắn thập phần hiểu rõ kiếm vương trong điện đại trận. Ở nơi này vị thủ vệ kiếm vương điện hóa thần trưởng lão trong mắt. Bây giờ trước mặt khóa vực truyền tống trận không ngừng thiếu ba cái địa linh bảo là có thể truyền. Tống, vẫn là một loại không gì sánh được kinh người thủ đoạn. Chỉ có đối trận đạo hiểu thông thấu người. Lại vừa nghĩ ra như này bầy binh bố trận thủ đoạn. Cái kia bố trí hạ đại trận cường giả. Ở trận đạo trên tạo nghệ có thể nói không ai bằng. Bốc lên màn sáng. Đã bao phủ Từ Ngôn. Đứng ở màn sáng trong. Từ Ngôn triệt hồi ngụy giả trang. Hắn có thể chứng kiến dược vương lô ở đông chữ phía dưới biến thành bột mịn. Hắn còn có thể chứng kiến đỉnh đầu bốn phía các lộ hóa thần cường giả thần sắc bất đồng mặt mũi. Hắn chứng kiến Mạc Hoa Đà lão khuôn mặt biến được nhăn nhó. Thần đồ liên thành độc nhãn bắn tóe lấy âm lãnh hàn quang. Phật tử hai mắt mặc dù lạnh tĩnh lại có vẻ thập phần quỷ dị. Hắn chứng kiến Hiên Viên Hạo Thiên bởi phẫn nộ mà khuôn mặt dữ tợn. Chứng kiến Ngô Thiên Kiều Hoa Thường Tại trong kinh ngạc lộ ra hung ác biểu tình. Chứng kiến Trương Uyển Vân vô cùng kinh ngạc. Chứng kiến Phòng Văn há hốc mồm gương mặt không thể tin tưởng. Tạm biệt chư vị. Không bao lâu, chúng ta còn có thể tái kiến. Thân hình biến được mơ hồ Từ Ngôn. Đã chỉ còn hạ quang ảnh. Lại có một câu lạnh như băng ngôn ngữ lưu tại trong lòng núi. Lưu tại hết thảy hóa thần cường giả trong tai. Ta như trở về, chắc chắn thanh toán nợ cũ. Một câu thanh toán nợ cũ. Tuy là ngữ khí nhàn nhạt, lại nghe người toàn thân băng hàn. Ngay sau đó một tiếng ầm vang. Nhà đá bốn vách tường dồn dập rạn nứt. Bốn chữ cổ toàn bộ đổ nát. Bị Từ Ngôn ở lại tứ diện trong thạch bích bốn cái pháp bảo đồng thời tự bạo ra. Đã thù ra đuổi theo. Sao có thể giữ lại tòa đại trận này? Ta Dược Vương Lô, Từ Ngôn, mắt mở trừng trừng nhìn Dược Vương Lô biến thành bột mịn. Đan Thánh giống giận đánh ra một đạo lôi quang. Không ngừng Đan Thánh xuất thủ. Phật tử, Dẫn Linh Lung, Vô Tướng Tử, Ngô Thiên Kiều, Hoa Thường Tại những thứ này phản kiếm minh cường nhân hầu như đồng thời xuất thủ. Hiên Viên Hạo Thiên, Thần Đồ Liên Thành, Mặc Quang Vũ Phòng Văn những thứ này cường nhân cũng vận dụng tốc độ nhanh nhất pháp thuật. Muốn ngăn lại Từ Ngôn. Đáng tiếc là, khóa vực truyền tống trận một khi bị khai mở. Liền rốt cuộc không dừng lại được. Nếu không phải Đan Thánh tự cho là đúng cho rằng Từ Ngôn căn bản khai mở không được đại trận. Người khác cũng sẽ không bỏ lỡ thời cơ. Tính tới tính lui, Từ Ngôn có thể thuận lợi mở đại trận ra. Thuận lợi ở nơi này đàn hóa thần cường giả trước mặt đào tẩu. Ít nhiều Mạc Hoa Đà tự cho là đúng. Ùng ùng một hồi muộn hưởng quá về sau. Lôi quang hỏa ảnh dồn dập tán đi. Trong nhà đá Từ Ngôn quang ảnh vặn vẹo một cái. Cứ thế biến mất không cách nhìn. Cái kia vặn vẹo khóe miệng phảng phất tại nụ cười giả tạo. Mang theo không nói ra được sấm nhân cảm giác. Ta muốn giết hắn đi. Như phát điên Đan Thánh bị tức tu phát đều dựng. Mấy bước đến rồi tàn phá trong nhà đá. Tra xét một phen thạch bích chi sau càng thêm giận dữ quát. Thật là ác độc tên. Hắn đem truyền tống trận phá hủy. Tức chết lão phu, Đông Châu vực, hắn nhất định ở Đông Châu vực. Các vị, có thể hay không đạt được thiên linh bảo. Mỗi người dựa vào thực lực đi. Thần đồ liên thành lãnh ngữ âm xâm xâm, phảng phất đè nén lửa giận. Hồn ngục trưởng nói không sai. Dị bảo hiện, nguyên bản là mỗi người dựa vào thực lực. Phật tử mỉm cười, phảng phất đối với từ ngôn đào tẩu hay không không quá lưu ý. Đã hắn ở Đông Châu vực, muốn tìm được tương đương với biển rộng tìm kim. Dẫn linh lung chói chặt hai hàng lông mày. Vừa lúc muốn đi Đông Châu vực đổi lấy chút tài liệu. Chư vị, cáo từ. Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường Tại liếc nhau một cái. Hai người xoay người ly khai Sơn Phúc. Chúng ta cũng đi. Hiên Viên Hạo Thiên mặt lạnh vung lên tay áo. Trực tiếp bước chân vào hư không. Hiên Viên Bằng cùng Hiên Viên Băng theo sát bên ngoài sau. Việc này không nên chậm trễ. Không thể để cho Phản Kiếm Minh Nhân giành trước. Lập tức lên đường. Đi trước Đông Châu. Hiện tại đi liền. Hóa thần khóa vực không dùng được mấy năm. Thiên linh bảo rơi vào Đông Châu vực. Đó là đạo phủ địa bàn. Đoạt chi hy vọng xa vời. Đây chính là tiên thiên linh bảo. Một tia hy vọng. Đủ để khiến hóa thần toàn lực ứng phó. Tiếng nói nhỏ không ngừng. Bóng người dồn dập. Không nhiều lắm thì Sơn Phúc bãi đá người đi lầu khoảng không. Không có người nào. Chỉ còn hạ cháy hừng hực ác diễm. Nuốt sống mắt trận nhà đá. Nhà đá phía dưới mây chữ. Cũng theo đại trận đổ nát liền này tiêu tán. Không người trong lòng núi. Địa hỏa gào thét. Quá không lâu sau. Nhất đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra. Chính là Sửu Quỷ Cao Nhân. Người phương nào bày ra cổ trận. Không giống chân vũ giới thủ đoạn. Đến tột cùng là cổ tiên gây nên. Vẫn là do người khác. Đứng ở nguyên bản truyền tống trận phương vị. Sửu Quỷ tỉ mỉ tra xét sụp đổ đại trận. Dần dần. Hắn thần biến sắc được kinh nghi bất định lên. Chẳng lẽ còn có người đến qua chân vũ giới. Được tìm cái kia từ ngôn để hỏi tinh tường. Không đúng. Hắn mở ra phương vị là đông. Vì sao chỉ dẫn tiêu ký lại chỉ vào bắc đâu. CVT. Chuyện hay a. Hì. Mên rất hợp khẩu vị huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.